bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123, chương 123 Người ngâm thơ rong đồ thần chi nhận. 18, đại địa, biến mất đỉnh nhọn giáo đường. Trong bóng đêm Mercy Alex thanh âm trầm thấp, nữ nhân kia đã chết. Xứng đáng, cái kia, một cái khác giọng nữ cười hì hì nói. Tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Ngươi còn cười ra tới. Ngu xuẩn, một cái âm trầm giọng nam nói, ta không giống đại địa như vậy gấp không chờ nổi. Ngủ như vậy nhiều năm, thấy cái nam nhân liền nhịn không được, giọng nữ trào phúng, đừng xào. Hiện tại quan trọng là đem bọn họ trào trở về. Alex A ngăn tranh chấp hai người, hắc ám yên lặng xuống dưới, thánh tử phòng động tĩnh đưa tới tuần. Cha kỵ sĩ đoàn, nhưng bọn hắn lúc chạy tới phòng chỉ còn thật dày một tầng cho tan. Trừ ngoài ra trống không một vật trời cao, quả đen vỗ cánh, phi bay nhanh, giống như mông tiêu giống nhau. Mới từ giáo đình địa bàn thượng trộm đồ vật, chạy có thể không mau sao? Nó hận không thể dài hơn hai đôi cánh. Còn kém cuối cùng một kiện sóng chiều chi tâm ơ siêu, oanh nói, vực sâu chi môn ở trên biển mở. Ra, nhân ngư hải lại danh Bi Lam Hải. Hải thần ở chỗ này ngã xuống. Nàng huyết sái tiến trong biển, xối đến ngư dân trên người. Bọn họ liền sinh ra mang cùng đuôi cá. Những cái đó ngư dân chính là nhân ngư tổ tiên, Ostap trên mặt đỏ tươi chảo ấn còn ở. Nhưng hắn không phải đặc biệt để ý bề ngoài, đáng tiếc vốn dĩ có thể cùng tương lai quốc vương hợp. Tác thi hành ta sáng ý, hắn có chút tiếc nuối. Thật vất vả thuyết phục Adam, kết quả hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã không có giáo đình. Người có thể trực tiếp cùng quốc vương nói chuyện hợp tác, Hề Bạch nói. Không có thần quyền trói buộc, một vị quốc vương sẽ rất vui lòng được đến như vậy kỹ thuật. Này lợi cho hắn thống trị, lợi cho quốc gia cường đại, chỉ mong Ostap rút căn quạ đen mau chắn phong. Bị chảo mặt đánh thức sau hắn cũng gia nhập hãm hại quạ đen hàng ngũ, đúng rồi. Hữu Nghị nhắc nhở, vương quốc giáo đình quân đội đã xuất phát, đóng quân ở Bi Lam bờ biển quân đội sẽ phụ trách chặn lại, hắn con rối người hầu có thể thông qua. Ma đạo khí hướng hắn truyền lại tình báo, đừng tưởng rằng hắn người hầu chỉ có ma đạo hầu gái. Chim bay, côn trùng, vương quốc quý tộc bên người tiểu miêu, đều có thể là hắn con rối. Hắn tầm mắt có thể lần đến toàn bộ đại lục, chỉ là Ostap thông thường lười đến đi xem xét những cái đó tin tức, hắn toàn bộ thời gian đều dùng ở ma đạo khí thượng quân đội ta tới, Hề Bạch nói, kia không thành. Vấn đề Ostap gật đầu trước nói hảo, ta chỉ nhìn xem bảy thánh vật dung hợp bộ dáng, ta nhưng không nghĩ đi địa ngục tùy tiện, A Đại Lạp ôm thần phạt chi trùy, dung hợp nói ngươi sẽ biến mất sao? Sẽ không, ở những cái đó chết đồ vật ta sẽ chiếm cứ chủ đạo, thần phạt chi trùy kiêu ngạo mà nói, ta đây. Liền an tâm rồi, A Đại Lạp nhẹ nhàng thở ra chết. Eo ma nhíu mày, chính là nanh sói rõ ràng có thanh âm vẫn luôn cùng chính mình nói chuyện, phía dưới. Từ bình nguyên đến rừng rậm, phong cảnh cấp tốc xẹt qua, không khí bắt đầu ướt át lên. Mang theo hải tanh hơi nước dần dần tràn đầy, Bi Lam chi hải. Vì cái gì kêu như vậy tên? Nơi này là hải thần ngã xuống chỗ, nàng máu từng đêm này phiến hải nhiễm hồng. Từ nay về sau theo thời gian cọ dừa, màu đỏ dần dần đạm đi. Này phiến hải nhan sắc lại hiện ra phá lệ thanh thấu thâm lam mơ siêu đào thanh như nuốt. Người đi đường đứng ở bờ biển nghe lâu rồi đào thanh liền sẽ không tự giác đi vào trong biển biến. Mất không thấy, từ đây này phiến hải liền có u buồn mà bi thương tên. Bi Lam hải, nhưng, tốt đẹp tên sau lưng, là dày đặc sát khí. Kia bi ai đào trong tiếng hỗn nhân ngư sóng âm, bọn họ dụ dỗ con mồi xuống nước, sau đó cắn đứt yết hầu treo cổ, thi thể hoặc là ăn luôn hoặc là dùng cho dâm nhạc đến nỗi bị giết chết con mồi. Ở Bi Lam hải phiếm nhu sóng mặt biển dâng lên khởi một chùm huyết hoa. Chớp mắt lại bị sóng biển nuốt hết, không dấu vết, đây là mỹ lệ u buồn tử vong chi hải, phương xa. Xanh lam mặt biển ở núi cao sau hiển lộ, nếu bỏ qua những cái đó xưng được với khủng bố chuyện xưa. Này phiến hải thậm chí có thể dùng ôn nhu tới hình dung, san bằng phiếm vi ba mặt biển. Thâm lam thanh triệt nước biển, chẳng trách chăng bị lãng mạn người ngâm thơ rong cùng nhà thám hiểm nhóm xưng là mộng tưởng hương. Đương nhiên, này cũng có đáy biển bảo tàng phong phú, nhân ngư tộc ảo tưởng mạo mỹ nhân tố, nhân ngư. Tinh linh đều là tự nhiên sủng nhi, nhân ngư ở trong biển có thể dễ dàng nhấc lên sóng thần. Bọn họ am hiểu dùng thanh âm mê hoặc con mồi, cùng với thủy ma pháp, bất đồng với tinh linh, bọn họ đối nhân loại cực kỳ không hữu hảo, bởi vậy nhân loại ma đạo sư cũng không chút khách khí mà sử dụng nhân ngư khung xương. Dầu trơn, vậy làm ma đạo tài liệu, nhân loại vu sư cũng thực truy phủng nhân ngư ma dược, bởi vậy nhân ngư cùng nhân loại quan hệ càng thêm chuyển biến xấu, quạ đen trên lưng tất cả mọi người thấy Bi Lam Hải. Cũng thấy Bi Lam Hải trước mênh mông quân đội, giáo đình vẫn luôn ở chỗ nhân ngư tộc giao thiệp hy vọng được đến sóng triều chi tâm. Vô tình ngoại, thất bại, này chi quân đội nguyên bản là vì thảo phạt nhân ngư tộc. Hiện tại trực tiếp bị dùng để đối phó hề bạch đoàn người, không gian ma đạo sư thực hy hữu. Khắc họa một cái không gian ma đạo trận tiêu hao tài liệu là kinh người hơn nữa muốn tiêu hao dài. Dòng thời gian, truyền tống vật phẩm tổng thể tích càng lớn tiêu hao càng lớn. Pháp trận vẫn là dùng một lần, cho dù giáo hoàng bỏ được sử dụng truyền tống quân đội cũng không phải lập tức có thể chạy tới, chỉ cần ở phía sau tụ quân đội tới rồi phía trước bắt được sóng triều chi tâm mở ra vực sâu môn. Hết thảy liền kết thúc, hề bạch đứng lên, quạ đen trên lưng. Người áo đen bào giác bị gió thổi khởi, bay phất phới, hắn trên cao nhìn xuống mặt đất giáo đình trọng giáp kỵ sĩ. Thần tình lạnh lùng, là ám sát thánh tử phạm nhân, mặt đất. Kỵ sĩ trường phất tay, xạ thủ kéo cung bắn tên. Mũi tên như mưa, rậm rạp bay về phía trời cao trung quạ đen, hề bạch từ quạ đen đỉnh đầu nhảy xuống. Nhào hướng mặt đất cùng lúc đó, quạ đen chợt cất cao thân hình, hoàn toàn đi vào vân trung biến mất không thấy, hô. Cuồng phong gợi lên áo choàng, ở hề bạch phía sau hai cánh mở ra, quạ màu đen tóc dài cuồng xà vũ động, sấn đến kia trương tuyết trắng mặt càng thêm lạnh nhạt. Đèn nhánh đồng tử thấy không thấy nhân tính dao động, chỉ dư bình đạm không gợn sóng tĩnh mịch, sở hữu bay về phía hắn mũi tên đều từ mũi tên bắt đầu một tấc tấc thạch hóa. Biến hôi, sau đó phong hóa rất nhiều năm mở tung, màu xám bột phấn nháy mắt phủ kín khắp không trung, bị gió thổi khởi, bông tuyết phi lạc mãn thiên phi vũ tàn tẫn trung. Hề bạch phản cầm chủy thủ nhào hướng trước nhất kỵ sĩ trường. Trời cao săn giết chim ưng nhanh chóng, hẹp dài trong mắt đen nhánh một mảnh, kết băng mặt hồ bình tĩnh không giống ở đối mặt chỉnh chi quân đội. Mà là dùng chủy tiêm đi tiếp một cái tung bay cho bụi, tương phản chính là. Hắn động tác mau đến dùng mắt thường khó gặp bắt giữ, kỵ sĩ dài chừng chỉ chớp hạ mắt. Mấy chục mét ngoại hắc y thích khách liền không thấy bóng dáng, đương. Kỵ sĩ trường bỗng nhiên nâng thuẫn. Về phía sau ngăn trở đâm tới chủy thủ, tấm chắn cùng chủy thủ phát ra kim thiết giao kích thanh. Hỏa hoa phun xạ kỵ sĩ trường nắm thuẫn tay gân xanh bạo khởi. Cơ hồ nổ tung, lòng bàn chân trên mặt đất lê ra thật sâu dấu vết. Từ tấm chắn kia mặt truyền đến lực lượng cường hãn đến làm hắn cơ hồ cho rằng chính mình ở ngạnh. Hám cự long, hắn ngẩng đầu. Mặt giáp khe hở chung đôi mắt cùng thích khách mũ choàng hạ bao phủ ở bóng ma chung hai mắt đối. Diện thích khách tuyết trắng trên mặt đánh hạ thật sâu bóng ma. Hắn khóe môi kiều kiều. Giây tiếp theo, biến mất không thấy, huyết quang nước bắn. Lúc này đây kỵ sĩ trường không kịp phản ứng. Máu tươi từ hắn sau cổ mặt vỡ bay lên. Áo đen thích khách trở tay nắm chùy, mang theo một chuỗi huyết châu lăn xuống. Hàn mang chiếu ra bình tĩnh như cũ mắt, hắn bóng dáng không có trọng lượng dường như về phía sau. Thối lui, một hồi kinh diệm ám sát, mấy cái hô hấp gian hoàn mỹ hạ màn, ở đây sở hữu kỵ sĩ thậm chí đều không kịp giơ lên vũ khí. Liền trơ mắt nhìn kỵ sĩ trưởng bị một đao phong hầu. Dày nặng khôi giáp ở thích khách chủy thủ trước mặt mỏng như tờ giấy. Một chọc tức phá phanh, kỵ sĩ trường mất đi sinh lợi thân thể thật mạnh ngã xuống đất. Phi trần văng khắp nơi, áo đen thích khách thân ảnh cũng chợt biến mất kết thúc sao? Không, mới vừa bắt đầu, suy, ngọn gió nhập thịt thanh, một người kỵ sĩ ngã xuống, đèn nhánh bóng dáng ở hắn phía sau biến mất phanh. Lại một cái ám ảnh du tẩu ở trong quân đội. Tùy ý thu hoạch sinh mệnh, hắn xuất quỷ nhập thần, vĩnh viễn chỉ có thể bị bắt được thu hoạch sau một lát hiển lộ vạt áo, mọi người lưng tựa lưng. Viên thuẫn trận, có kỵ sĩ cao giọng kêu, ngữ bãi, hắn ngơ ngẩn nhiên sờ lên chính mình cổ, huyết thoáng chốc phả áp trào ra, hư, không cần quấy dày, ta bữa sáng, tầm mắt đêm đen đi cuối cùng liếc mắt một cái. Là mang theo ý cười một khuôn mặt, vết trắng xinh đẹp trên mặt, bóng ma tạo thành cười quái dị hình dạng, nhân ngư tộc ở tại huyết san hô trong đàn. Bì Lam Hải duy nhất một khối hồng tâm hình khu vực chính là bọn họ nơi làm tổ oanh đạp lên quả. Đèn trên đầu, hướng mặt biển Semer Siêu cao cao tầng mây trung tầm mắt thường xuyên bị vân che đậy. Hắn chụp hạ quạ đen đầu, giảm xuống, quạ đen thu hồi cánh rớt xuống. Lao xuống hướng mặt biển, dòng khí nhấc lên oanh rũ xuống tóc vàng, lộ ra no đủ trơn bóng cái trán, thẳng thắn mũi, thu liệm ý cười oanh giữa mày mang lên mặc danh cảm giác áp bách. Hắn nhìn quét mặt biển, mày phía trên trán chỗ chậm rãi nhô lên hai cái nổi mụt. Xanh biếc đồng tử càng thêm thâm trầm mơ siêu, hướng bên trái, hắn cảm giác tới rồi cái gì, quạ đen. Hướng tả bay đi. Tiếp tục rơi chậm lại độ cao, rốt cuộc, màu xanh biển mặt biển thượng, một khối hồng tâm hình đồ án nhảy vào tầm nhìn, đường huyết san hô đàn xuất hiện nháy mắt, vô hình sóng âm đem mọi người bao phủ, xa xưa linh hoạt kỳ ảo tiếng ca ở bên tai quanh quẩn. Kia không phải nhân ngư tiếng ca, chỉ là tâm linh ảo giác, nhân ngư tiếng ca là nghe không thấy, nhưng lại có thể từ tâm linh mặt gây ảnh hưởng, làm người sinh ra ảo giác. Bị hạ xuống hậm hực cảm xúc ảnh hưởng, đối này phiến thâm lam biển rộng sinh ra vô tận hướng tới, sau đó ở chính mình ảo tưởng hư ảo tiếng. Ca chung rơi vào biển rộng, bị chết chìm, bị ăn luôn, Elma đã không thể tự ức mà khóc lên. Hơn nữa là ôm nanh sói gào khóc khóc lớn, tiếp cận dã thú gần chết kêu rên, nàng cái trán chống quạ đen trên lưng mao. Nước mắt lạch cạch lăn xuống, A Đại Lạp cũng lộ ra khổ sở mê mang biểu tình, quạ đen đen. Nhánh trong mắt nhân tính hóa mà thoát ra một tia thương cảm tưởng niệm thê tử của ta nhóm. Ai, năm đó chúng nó mỹ diệu tiếng ca hiện tại ta đều mau không nhớ rõ. Ta là ai đâu, một con quạ đen, nó vỗ cánh hướng san hô đàn rớt xuống, không được. Đến tìm thời gian làm hỗn đản chủ nhân giúp ta nâng cái phát. Là thời điểm tỏa sáng đệ nhị xuân. Nói xong lời cuối cùng nó mặc danh kiên định lên, không có đã chịu chút nào ảnh hưởng chính là Os. Tháp, hắn màu bạc đôi mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, so với hắn ma đạo con rối càng giống cái giả người. Đây là hắn an tĩnh lại không có biểu tình bộ dáng. Ở điên cuồng biểu tượng hạ bao vây, là tí tách vận chuyển bánh răng trái tim mơ siêu mỗi người nghe thấy đều bất đồng. Mà oanh bên tai tiếng ca, là hề bạch thanh âm mơ siêu ấn sướng, bảo bối, tiểu dạ oanh, mau đến ta trong lòng ngực tới, ở ta trong lòng ngực yên giấc, ta nhẹ nhàng hống ngươi đi vào giấc ngủ, oanh ti mỉm cười. Cũng không có bị thanh âm kia mê hoặc ta không nghĩ ở ngươi trong lòng ngực yên giấc. Tương phản, ta muốn cho ngươi đêm không thành miên, hắn tháo xuống sau lưng cung, kéo mãn thành trăng tròn trạng. Nhắm chuẩn phía dưới càng ngày càng gần san hô đàn, thân ái. Chúng ta đều ở hưởng thụ tử vong, hắn nhẹ giọng nói, hai ngón tay buông ra. Băng, mũi tên sao băng hướng phía dưới tật bắn mà đi, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, lông đuôi cùng không khí cao tốc cọ sát nóng bỏng biến hồng. Ẩn ẩn bắn tóe ra hỏa tinh, hưu, một tiếng lợi vang, mặt biển thượng phiêu khởi một chùm huyết vụ, mảnh nhỏ mặt biển quay cuồng khởi màu đỏ tươi bọt sóng, thứ gì? Bị mệnh chung, dầm, màu đỏ đầu phá thủy mà ra, đó là một cái mình người đuôi cá nhân ngư, có ảo tưởng mỹ lệ khuôn mặt, tinh tế vậy ở quang hạ phản xạ ra lóa mắt quang. Hắn biểu tình phẫn nộ, ngửa đầu há mồm, vô hình sóng âm chấn động không khí truyền ra tiếp theo. Càng ngày càng nhiều nhân ngư từ mặt biển hạ thoát ra. Đồng dạng đầy mặt lửa giận oanh thọc cả oa, quạ đen cạc cạc cười, kia vô hình sóng âm tăng thêm. Bên tai tiếng ca hậm hực, oanh bên tai hề bạch thanh âm biến thành, bảo bối, mau rơi xuống ta trong lòng ngực, ta giết chết ngươi, ta dập nát ngươi, làm chúng ta cùng nhau hướng vực sâu rơi xuống, hiện tại có như vậy một chút giống, oanh mỉm cười. Dây cung chấn động, lại lần nữa bắn chết một cái nhân ngư, bị mệnh chung trái tim nhân ngư lập tức đoạn tuyệt sinh lợi. Hướng trong nước biển chìm nghỉm, có lẽ sẽ rơi xuống đáy biển trở thành mặt khác sinh vật chất dinh dưỡng, oanh không kiêng nể gì hành. Vì lại lần nữa đẩy thăng này nhóm người cá lửa giận trong đó một ít biến mất. Rất có thể là hướng đi nhân ngư vương báo tin, dư lại nhân ngư ở mặt biển làm thành một vòng tròn. Ngửa đầu nhìn về phía không trung xâm nhập giả, mấy chục hai mắt phiếm lạnh băng sát ý, bọn họ đại dương miệng. Tiết hầu chấn động, cái gì thanh âm cũng không có phát ra, hướng về phía trước. Oanh nói, theo vô hình sóng âm, này phiến biển rộng đều mắt thường có thể thấy được chấn động lên. Mặt biển nổi lên đạo đạo chấn hình sóng gợn, rất nhỏ thủy viên bắn khởi, ở mặt biển phô khai, ong, ong. Dài lâu thanh âm từ đáy biển truyền ra, một thanh âm vang lên quá một tiếng, giống như trùng điệp nâng lên đánh tới sóng lớn, quạ đen hăng hái cất cao. Phía dưới, khắp hải hoàn toàn sôi trào. Sao, hết chương.